Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 288, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn thấy cô có vẻ đã lấy lại tinh thần, lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, vui vẻ rời khỏi văn phòng của cô. Anh ta không nhận ra rằng Vệ Thiêm Hỉ đang cầm bút viết hai chữ lên sổ tay máy tính. Cô đã quyết định rồi, phải tìm cách tạo ra máy tính trước, nếu không làm khoa học thế này quá chậm, việc gì cũng phải viết tay, mà có những vấn đề toán học con người không thể tính ra nổi. Đến cô, khi suy nghĩ về những bài toán ấy, cũng không tránh được những cơn đau đầu. Nhìn hai chữ máy tính trên giấy, Vệ Thiêm Hỉ tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ: học toàn bộ kiến thức liên quan đến linh kiện điện tử và công nghệ thông tin từ đầu đến cuối của hành tinh Lobita. Sau khi xác định hướng nghiên cứu mới, Vệ Thiêm Hỉ xử lý xong công việc được Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân giao, rồi hẹn Hạ Viễn đi ăn một bát mì trộn chuẩn vị. Trong bữa ăn, cô còn rút ra một kết luận: món mì này làm vẫn chưa ngon bằng mì bà tôi nấu. Thầy Hạ, hôm nào tôi đưa thầy đến nhà tôi ăn thử mì trộn. Mì bà tôi làm có thể không chuẩn vị như ở đây, nhưng mùi vị ngon hơn nhiều. Để bà pha thêm ít tương ớt nhà làm, đảm bảo thầy sẽ thích. Đôi mắt Hạ Viễn sáng lên. Tương ớt là mang từ Dung Thành về à? Đúng vậy, bà tôi từ Dung Thành mang mấy lọ lên. Khi nào nghỉ đông về Dung Thành, chắc chắn tôi sẽ mang thêm vài lọ lên. Ăn xong bữa, Vệ Thiêm Hỉ vẫn bận tâm chuyện tìm hiểu tình hình nghiên cứu trong nước và quốc tế về lĩnh vực điện tử thông tin và máy tính, nên vội vàng từ biệt Hạ Viễn. Cô cầm theo thẻ mượn sách rồi thẳng tiến đến Thư viện Đại học Thủy Mộc. Nhìn bóng dáng cô vội vã rời đi, Hạ Viễn khẽ cười, uống chén canh mì còn sót lại trong bát. Dù sao thì việc Vệ Thiêm Hỉ mời mình đến nhà cũng là một điều đáng mừng. Giữa cơn gió rét buốt miền Tây Bắc, Vệ Thiêm Hỉ đạp xe đến Đại học Thủy Mộc, dừng lại ở bãi để xe, sau đó đi thẳng vào thư viện. Dù chọn nghiên cứu lĩnh vực khoa học nào, việc nắm rõ tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước đều là bước cần thiết, và cũng là bước tốn nhiều thời gian nhất. Đại học Kinh Hoa Thiên về các ngành khoa học nhân văn và một số ngành khoa học tự nhiên, nên Vệ Thiêm Hỉ không tìm được những cuốn sách mình cần. Vì vậy, cô phải đến Thư viện Đại học Thủy Mộc, nơi có bầu không khí nghiên cứu khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hơn. Sau khi mượn sách, cô đọc miệt mài suốt nửa ngày. Đến buổi chiều, khi các lớp bắt đầu, Vệ Thiêm Hỉ lại chạy đến khoa điện tử thông tin mới thành lập để nghe một giáo sư già giảng bài. Cô nghe được nửa tiết thì nhận ra những điều vị giáo sư giảng dạy khá cơ bản. Thế là cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. May không phải vì giáo sư giảng không hay, mà bởi nội dung quá sơ cấp. Mặc dù có giá trị, nhưng cứ 20 câu mới có một câu đáng nghe. Theo Vệ Thiêm Hỉ, thay vì mất thời gian ở đây, cô thà trở lại thư viện đọc sách còn hơn. Nào ngờ ánh mắt vị giáo sư già rất tinh tường, ông ấy lập tức phát hiện cô đang rón rén chuẩn bị rời lớp. Lông mày ông ấy nhíu lại, giọng trầm đầy uy nghi: "Nữ sinh kia, đang trong giờ học, em đeo ba lô định đi đâu? Không muốn nghe nữa sao? Trốn học sẽ bị trừ điểm chuyên cần đấy. Ba lần trốn học, em sẽ bị cấm thi học kỳ này." Vệ Thiêm Hỉ khựng bước, ngượng ngùng nói: "Thưa thầy, em đến nghe ké à?" Lời này ngụ ý rõ ràng. "Thầy ơi, em không phải sinh viên của thầy, nên dọa trừ điểm hay cấm thi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em. Vậy nên xin thầy cho phép em lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu vết. Được không ạ?" Đáng tiếc, suy nghĩ của vị giáo sư không giống Vệ Thiêm Hỉ. Nghe cô nói đến nghe ké, ông ấy đột nhiên tỏ ra rất hứng thú. Ông ấy lập tức mở lời: "À, thì ra là sinh viên từ khoa khác. Em thích chuyên ngành điện tử thông tin à? Nếu thích thì cứ đến nghe thêm vài buổi. kỹ thuật điện tử thông tin rất có triển vọng phát triển. Tuy có thể em chưa theo kịp vì chưa nghe những buổi trước, nhưng đã muốn học thì phải cố gắng. Sau giờ học, thầy sẽ ở lại lớp một lát. Thầy sẽ giới thiệu cho em vài cuốn sách chuyên ngành để tự học thêm. Những nội dung này còn khá cơ bản, chịu khó một chút là em sẽ bắt kịp. Cách chương.